Tọa đàm 31. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện căn, phước đức, nhân duyên giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm nay mình đi vô trong viện dưỡng lão thăm. Khi đi vào trong viện dưỡng lão rồi, mình mới ngộ ra thế nào là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình có thiện căn, có phước đức rồi, đời này mới gặp được Phật pháp. Nhưng gặp được Phật pháp rồi, tu hành để siêu thoát sanh tử luân hồi không phải là đơn giản. Không phải gặp được Phật pháp rồi mình giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc là dễ dàng đâu. Mà thật sự gặp được Phật pháp rồi phải gặp được câu A Di Đà Phật. Gặp được câu A Di Đà Phật rồi cũng chưa chắc gì mình đã được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà gặp được pháp môn niệm Phật rồi cũng còn phải biết làm sao khi mình xả bỏ báo thân mà an toàn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được. Đó mới thật sự là thiện căn, thật sự là phước báo, thật sự là cơ duyên này mình giải thoát. Ngày hôm nay đi vào trong viện dưỡng lão, những người cùng đi chắc chắn đã ngộ ra điều này, là có những người tu hành đến giờ phút cuối cuộc đời không biết đường nào đi hết. Sự kiện rõ ràng trước mắt, chúng ta đang ngồi tại đây niệm Phật, cái hình tướng thì không ra gì hết, trên không ra trên, dưới không ra dưới, lỡ cỡ lan can. Ấy thế mà mình thấy có người giảng sanh, ấy thế mà hình như trong tâm của mình vững vàng là khi nằm xuống, mình biết con đường nào mình đi, mình biết những gì mình phải làm, mình biết chuẩn bị tất cả, chuẩn bị cho chính mình, chuẩn bị cho người thân của mình và chuẩn bị cho những người có duyên với mình nữa. Như vậy, rõ ràng hình như mình ngộ ra một chỗ. Tu hành muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, muốn một đời này thoát ly sanh tử luân hồi thì cái điều mà mình cần phải làm chính là phương pháp hộ niệm. Cái điều mà chính mình phải lịch lãm là phương pháp hộ niệm. Chính mình phải cần biết tất cả những chuyện này. Nếu một người lơ là về chuyện này, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, thời gian ngắn ngủi, mình tưởng rằng số phận chưa tới, nhưng qua chừng có thể sẽ đón nhận một sự ân hận cho vô lượng kiếp sau. Hôm nay mình đi thăm một vị đã xuất gia, thời gian không phải là ít, lâu lắm rồi. Ấy thế mà đến giờ phút cuối cùng, thực tế mình không biết phải nói làm sao đây. Mình hy vọng làm sao được duyên đến hộ niệm cho vị đó. Nếu giả sử như cứ tiếp tục để trong viện dưỡng lão cho đến khi vị đó ra đi, mình thấy rõ rệt, đi đâu đây? Mờ mờ mịt mịt. Cho nên cái phước đức và thiện căn của những người biết được câu A-di-đà Phật, thêm nữa là biết luôn cái phương pháp hộ niệm, ôi quý biết chừng nào. Phải chăng được mấy điểm này đã viên mãn đường tu rồi? Nếu không biết được pháp này thì chúng ta cũng sẽ mập mờ đường đi, rồi khi nằm xuống ta cũng mơ mơ màng màng như tất cả mọi người thôi. Nhưng ở đây, chúng ta thật là may mắn khi gặp được một hiện tượng như trong viện dưỡng lão, mình đành chắc lưỡi than thầm. Làm sao có được dịp trợ duyên cho vị này đây? Nói như vậy có nghĩa là chúng ta đã biết được cái phương pháp để cứu người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm là đại cứu tinh cho chúng ta, chứ không phải là tiểu cứu tinh đâu. Xin tất cả đồng tu trân quý cái cơ hội này. Trước đây không bao lâu, chúng ta đi hộ niệm cho bác Cam Muội. Lúc đó Diệu Âm không có ở đây, nên mới nhờ chị Diệu Hương đứng ra đảm trách. Chúng ta nên nhớ rằng, đối trước một bệnh nhân khi xả bỏ báo thân không phải đơn giản đâu. Chính vì biết rằng muốn cứu một người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không phải cần đến người nói hay đâu, không phải cần đến người ưa khoe tài ăn nói thao thao bất tuyệt đâu. Mà thật sự muốn cho họ được giảng sanh thì đầu tiên là người bệnh nhân đó phải biết tín nguyện hạnh. Người hộ niệm phải biết tín nguyện hạnh. Nhưng người hộ niệm phải thêm một yếu tố này nữa mới cứu người được, đó là lòng chí thành chí kính của người hộ niệm. Điểm này rất là quan trọng, chứ không phải là tài ăn nói hay đâu. Cuộc hộ niệm giảng sanh của bác Cam Muội, khi Diệu Âm về thì có nghe nhiều vị nói lại rằng trong cuộc hộ niệm đó có người lại tới niệm Phật mà không chịu niệm hòa theo đại chúng. Đây là một điều sơ suất, hết sức đáng tiếc. Tại sao lại không chịu hòa hợp theo đại chúng? Là tại vì cứ tưởng là ta ngon, tại vì cứ tưởng là ta giỏi. Có người thấy vị đang khai thị đó có vẻ yếu nên la lên, rầy lên. Những điều này thật sự hoàn toàn không đúng, không hợp chút nào của một người gọi là chí thành, chí kính. Xin nhớ rằng, người đứng trước bệnh nhân khai thị không cần phải khai thị hay, nhưng mà chỉ cần người đó chân thành, chí kính, khiêm nhường. Những đức tính này tự nó sẽ có hào quang tỏa ra. Cảm ứng được với A-di-đà Phật, cảm ứng được với chư vị Bồ-Tát, cảm ứng được với chư vị Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho người đó, và nhờ cái lòng chân thành của họ mà cảm ứng với chư vị oan gia trái chủ. Chư vị cứ để ý thì biết, có nhiều người hộ niệm họ nói rất ít, nhưng do lòng chân thành của họ lại cứu được người bệnh. Thường thường nên nhớ một điểm này hết sức là quan trọng, là khi hộ niệm luôn luôn chúng ta chắp tay khẩn cầu: Nam mô A Di Đà Phật, đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư đại Bồ Tát đại từ đại bi phóng quang tiếp độ cho tên người bệnh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đọc từng bốn chữ một để mọi người nhắc lại. Quý vị nên nhớ, đọc câu này là mình đang cầu Phật phóng quang gia trì, cầu chư đại Bồ Tát phóng quang gia trì, cầu chư Thiên Long Hộ Pháp đến hộ niệm với ta. Nếu trong lúc hộ niệm ta sơ ý khởi lên cái tâm cống cao ngã mạn, thì dù cho người bệnh đó được giảng sanh, nhưng coi chừng chính người khởi tâm ngã mạn này không hưởng được một chút công đức nào hết. Tương tự như ở trong niệm Phật đường này, chúng ta thường hay nhắc nhở với nhau, khi đã vào trong niệm Phật đường rồi, chúng ta không được nói chuyện, chúng ta không được giỡn đùa trong chánh điện này. Tại vì sao vậy? Nên nhớ câu: Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Nghĩa là dù lúc đó không có một người khách nào đến, nhưng coi chừng có những vị thánh nhân đang kinh hành. Luôn luôn quý vị phải nhớ điều này. Trong lúc đi hộ niệm, nếu sơ ý ta la rầy ồn ào gây náo loạn, nhiều lúc điểm thứ nhất làm cho người bệnh phiền não mà mất giảng sanh. Điểm thứ hai, ta làm cho oan gia trái chủ của vị đó nổi cơn sân nộ lên, người ta không còn tha thứ nữa, làm cho người bệnh có thể bị trở ngại. Điểm thứ ba, chư Thiên Long Hộ Pháp đang ở đó, chư vị Bồ Tát nhiều khi đang phóng quang tại đó mà mình không hay. Những lời nói sơ ý thất kính làm cho các vị phải trợn con mắt nhìn mình, chứ không phải giỡn đâu. Người hộ niệm sơ suất, dù cho người bệnh có được giảng sanh đi nữa, thì chư vị Thiên Long Hộ Pháp đã trợn con mắt nhìn mình rồi, đại họa có thể đến với mình rồi đó. Ngày hôm nay mình vào trong viện dưỡng lão, chúng ta thấy được gì? Những trường hợp quá ư đau lòng diễn ra trước mắt, người gọi là có tu cũng như không tu, tình trạng giống nhau. Khi bị đưa vào trong đó rồi thì lơ lơ láo láo, chỉ biết nằm đó mà chờ chết. Chờ chết mà không được một ai biết cất lên một tiếng niệm Phật để hộ niệm cho người ta. Thật không phải dễ dàng. Chính vì thế, chúng ta gặp được phương pháp hộ niệm là đại cứu tinh. Nhưng thật sự chúng ta muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì xin nhớ cho điểm này, chí thành, chí kính là cái đạo nhiệm màu. Nhất định phải nhớ cái điểm này. Chư Tổ thường hay nói câu này: Ninh động thiên giang thủy, bất động niệm Phật nhân. Chư vị nên nhớ là thường thường mình ngồi tại niệm Phật đường niệm Phật, chưa chắc gì cái tâm mình thành khẩn bằng lúc mình ngồi trước người bệnh nhân niệm Phật. Tại vì mình niệm Phật trước bệnh nhân tức là để cứu người bệnh. Trong lúc đó mình nghĩ coi, luôn luôn có quang minh của Phật đang chủ chiếu tại đó. Tại vì tâm tâm người niệm Phật đang thành khẩn, cảm ứng chư Thiên Long Hộ Pháp đang hội tụ tại đó. Chư vị trong pháp giới cũng hội tụ tại đó luôn. Người hộ niệm nhiều khi chỉ có mười mấy người thôi, nhưng biết đâu chư pháp giới chúng sanh nhiều có hàng ngàn người ở xung quanh mà ta không hay. Cho nên ninh động thiên giang thủy, nghĩa là thà rằng mình quậy đục 1000 dòng sông, tội đó vẫn còn nhẹ hơn làm động tâm đến một người đang niệm Phật. trong khi nơi hộ niệm có thể có hàng ngàn người đang niệm Phật. Xin thưa thẳng với chư vị, hộ niệm giống như một pháp hội chứ không phải thường đâu. Trong những pháp hội đó, mình cầu Phật phóng quang tới, cầu Bồ Tát ngự về, cầu Long Thiên Hộ Pháp bảo vệ. Với lòng thành kính, mình cầu như vậy, các ngài phóng quang tới, nhờ thế mới giúp cho một người tội chướng sâu nặng như thế này vượt qua cái ách nạn mà về tới Tây Phương Cực Lạc. Chứ đâu dễ gì một người phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng này lại được giáng sanh cực lạc. Vậy thì khi đi hộ niệm, xin chư vị phải nhớ hết sức cẩn thận, hết sức chân thành, không được sơ ý. Nhớ cho chỉ lấy lòng thành của mình ra cầu nguyện mà thôi. Ví dụ như khi thấy người hướng dẫn hộ niệm đó khai thị dở, không sao cả. Người ta nói giáp giáp, không sao cả. Chỉ cần lòng của họ thành là được. Nếu chúng ta bất cẩn, sơ ý, làm những điều sơ suất, thật là tội nghiệp. Tội nghiệp cho chính mình. Nhiều khi gây ảnh hưởng xấu đến người bệnh, làm cho huệ mạng của họ mất đường giải thoát nữa. Thật sự là tội nghiệp. Cho nên khi chúng ta biết được phương pháp đại cứu tinh để cứu vớt một người giảng sanh này, chúng ta hãy cố gắng trân quý và gìn giữ tối đa. Hãy hiền lành, khiêm cung, chí thành, chí kính. Đó là đại tu phước báo vậy. Mong cho chư vị cố gắng quyết lòng, quyết dạ, nương theo pháp niệm Phật và hộ niệm để cứu người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.